Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Tùng Hóa A Mãng. Diệp Mãng đối Diệp Minh phi thường sợ hãi, cho nên hắn đứng ở Diệp Minh cùng Diệp cười cười trước người, vẫn luôn cúi đầu, thân thể cứng còng, rất sợ Diệp Minh một cái không cao hứng, liền đem chính mình cấp nuốt. Rốt cuộc ở kia khu rừng, Diệp Minh nuốt nhiều ít linh thú, cùng nhiều ít tinh quái hắn chính là nhất rõ ràng. A Tiếu, hắn kêu Diệp Mãng, ngươi về sau kêu hắn A Mãng là được. Hắn là ta từ ở nông thôn mang về tới, người không có gì kiến thức, cũng không có văn hóa, nhưng là cũng may thân thủ cũng không tệ lắm. Có thể cho ngươi đường bảo tiêu. Diệp Minh lúc này nhàn nhạt mở miệng, hướng Diệp cười cười giới thiệu một chút Diệp Mãng thân phận. Lúc sau lại lạnh lùng nhìn Diệp Mãng, lại lần nữa mở miệng nói, đây là ta, dưỡng nữ Diệp cười cười. Ngươi về sau liền đi theo nàng, bảo hộ nàng, biết không? Diệp thiếu yên tâm, A Mãng nhất định sẽ hào hảo bảo hộ đại tiểu thư. Nghe được Diệp Minh nói, Diệp Mãng lập tức gà con mổ thóc gật đầu. Mà lúc này, một bên Diệp cười cười tắc tò mò nhìn trước mắt nam nhân. Hắn thoạt nhìn 20 suốt đầu, nhưng là biểu tình cùng ánh mắt lại đều vô cùng sạch sẽ. Diệp cười cười đối linh khí là thực mẫn cảm, nàng có thể cảm giác được Diệp Mãng đối Diệp Minh ra kính sợ, cũng có thể cảm giác được trước mắt người trên người hơi thở thực kỳ dị, nhưng là lại không cho người chán ghét. Đúng vậy, hắn là thúc thúc cấp dưới, khẳng định cũng là cái người tốt. Nghĩ đến đây, Diệp cười cười liền cong lên khóe môi, lộ ra sáng lạn tươi cười, cùng Diệp Mãng đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo, ta kêu Diệp cười cười, ta về sau đã kêu ngươi A Mãng. Nữ hài nhi êm tai thanh âm ở Diệp Mãng bên tai vang lên. Diệp Mãng lúc này mới quay đầu, lần đầu tiên nghiêm túc đi xem bên cạnh tiểu nữ hài nhi. Nhìn đến Diệp cười cười ánh mắt đầu tiên, Diệp Mãng ánh mắt liền thẳng. Hảo, thật xinh đẹp nhân loại thiếu nữ. Ta. Diệp Mãng có chút cà lăm. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Nhìn đến Diệp Mãng bộ dáng, Diệp Minh lạnh mắt lạnh sắc. Chính mình như thế nào liền mang về tới như vậy một cái túng hóa. A Tiếu, A Mãng mới từ ở nông thôn lại đây, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi dẫn hắn ở biệt thự khắp nơi nhìn xem, mặt khác cho hắn ân bài một phòng đi. Tuy rằng Diệp cười cười tuổi không lớn, nhưng là nàng phi thường thành thục hiểu chuyện. Diệp Minh cảm thấy nàng có thể so Diệp Mãng đáng tin cậy nhiều. Thúc thúc ta đã biết. Diệp cười cười hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn Diệp Mãng. A Mãng, đi thôi, ta trước mang ngươi đi chọn phòng được không? Hảo. Diệp Mãng còn ngơ ngác, nghe được Diệp cười cười nói, hắn lập tức ngoan ngoãn mà theo tới nàng phía sau, có A Tiếu mang theo hắn. Diệp Minh nhưng thật ra thực yên tâm mà đi, hắn xoay người về tới trên lầu chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ phong cách cực nghiêm cẩn, lạnh băng, đây là Diệp Kiêu thích phong cách. Diệp Minh bĩu môi, xem ra biệt thự cũng nên sửa chữa. Hắn đến trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo. Lúc này mới chậm rãi lấy ra bản thân di động, bởi vì trở lại nội thành di động có tín hiệu, vô số tin tức cùng nhắc nhở tại đây một khắc, tất cả đều thổi quét mà đến. May mắn này di động tính năng không tồi, nếu không tùy thời có chết máy nguy hiểm mà đi, rất nhiều tin tức đều là công ty phát tới. Diệp Minh đối công ty sự tình, kỳ thật hoàn toàn không nghĩ quản. Nhàm chán lật xem một ít tin tức, Diệp Minh dứt khoát đem bọn họ đều thanh không. Lúc này, hắn buông di động, đột nhiên nâng lên ngón tay, phóng thích một ít linh lực, một cái mơ hồ bóng trắng lập tức xuất hiện ở Diệp Minh trước người. Chủ nhân, Diệp Kiêu đã thật lâu không có triệu hoán quá A Thu, cho nên lúc này đây bị triệu hồi ra tới. Nàng biểu tình hoảng hốt nhìn trước mắt nam nhân, vừa tiếp xúc với kia lạnh nhạt âm trầm ánh mắt, A Thu sắc mặt liền hơi đổi. Hết chương.